Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bóng mặt. Lộ Thần dần dần dỡ bỏ các hạn chế của thiên thần thế giới. Ta thời gian, không ít thế lực từ Hoàng Sơn tinh vực chuyển đến thiên thần thế giới. Tuy thiên thần thế giới nằm trong một tinh vực hoang vu, lại là một tinh vực hoang vu rất vắng vẻ, nhưng nhờ Lộ Thần cải tạo, nồng độ linh khí đã vượt xa một số thế giới tu chân cao cấp. Ngay cả những thế giới tu chân cao cấp ở Hoàng Sơn tinh vực cũng không sánh bằng. Hơn nữa, thiên thần thế giới vẫn đang phát triển, nó liên tục hấp thụ các mảnh vỡ thế giới trong hư không để lớn mạnh, và nồng độ linh khí cũng không ngừng tăng lên. Chẳng ai dám chắc thiên thần thế giới khi tiếp tục phát triển có trở thành một thánh địa hay không. Cánh điện ở đây không chỉ là những thế lực như Hắc Long Thánh Điện, mà là những thế giới có nồng độ linh khí sánh ngang hoặc vượt trội hơn hẳn các thế giới tu chân khác. Đa số các thánh địa này đều do những đại đế cường giả có thực lực mạnh mẽ khai phá, không phải tất cả đại đế đều có thể tạo ra thánh điện, vì thực lực của đại đế cũng có sự khác biệt. Chỉ có nhóm đại đế mạnh nhất mới có đủ khả năng đó. 10 năm thoáng chốc đã qua, mà Hoàng Sơn tinh vực, một chiếc tiên chu đang bay với tốc độ tối đa về phía Hỗn Độn tinh hải. Đúng lúc này, một chiếc tiên chu khác, treo cờ hiệu Chiến Long quân của Đại Hạ Hoàng triều, chặn chiếc tiên chu kia lại. Thấy có tiên chu xuất hiện trước mặt, sắc mặt Cuồng Viêm lập tức tối sầm. Trên suốt hành trình, chưa từng có ai dám ngăn cản hắn. Cuồng Viêm lập tức dừng tiên chu, đứng trên bong thuyền, toàn thân tỏa ra uy áp của cảnh giới Quy Khư bát trọng. Dám cản bổn tọa, các ngươi đã nghĩ kỹ cách chết chưa? Vừa dứt lời, từ chiếc tiên chu tuần tra của Chiến Long quân cũng phóng ra một luồng uy áp không hề kém cạnh Cuồng Viêm. Cuồng Viêm hơi sững sờ, nơi đây đã là tinh vực xa xôi, vậy mà lại có tu sĩ cảnh giới Quy Khư bát trọng. Ngay sau đó, một binh lính mặc áo giáp vàng kim bay ra, nhìn chằm chằm Cuồng Viêm rồi nói: "Ngươi là ai? Vì sao muốn vào Hoàng Sơn tinh vực và định đi đâu?" Nhìn bộ phục của người này, Cuồng Viêm nhíu mày, rõ ràng đối phương không phải tu sĩ bình thường. Từ bộ giáp chiến mà hắn mặc, đây là tướng quân của một hoàng triều nào đó, nhưng đây không phải tinh vực hoang vu sao? Làm sao lại xuất hiện hoàng triều? Cuồng Viêm không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ngươi là ai? Vì sao ngăn cản đường đi của bổn tọa?" Đường Tử Bình nói: "Ngươi đã vào tinh vực do Đại Hạ Hoàng triều quản lý, chúng ta có quyền thẩm vấn ngươi, hãy khai rõ thân phận và mục đích, nếu không chúng ta sẽ dùng vũ lực." Nghe Đường Tử Bình nói vậy, sắc mặt Cuồng Viêm càng khó coi, trong lòng nổi lên cơn giận. Tinh vực hoang vu này, thế mà lại có một hoàng triều? Cái gì mà hoàng triều? Nơi này sợ rằng ngay cả thánh nhân cũng không có. Tuy bị ngăn cản rất khó chịu, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ quan trọng, Cuồng Viêm vẫn quyết định hợp tác. Hắn đã thất bại một nhiệm vụ, nếu không nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ám sát tiếp theo, chỉ sợ số phận của hắn sẽ bị xóa sổ. Sau khi bình tĩnh lại cảm xúc, Cuồng Viêm nói với Đường Tử Bình: "Bản tọa chỉ đi ngang qua tinh vực này, không định dừng lại." Nghe Cuồng Viêm đáp lời, Đường Tử Bình nheo mắt lại: "Không định dừng lại? Rời Hoàng Sơn tinh vực, phía trước là Hỗn Độn tinh hải, nếu không dừng lại ở Hoàng Sơn tinh vực, tức là hắn muốn đi Hỗn Độn tinh hải." Hỗn Độn tinh hải là nơi nào? Đó là căn cơ của Đại Hạ Hoàng triều, ngay cả tu sĩ Hoàng Sơn tinh vực cũng phải trải qua xét duyệt mới được vào, hù chi là ngoại lai giả. Đường Tử Bình lạnh lùng nói: "Rời Hoàng Sơn tinh vực, phía trước chỉ có Hắc vực. Ta không biết đạo hữu muốn đi đâu, nhưng vì an toàn của đạo hữu, xin đạo hữu quay trở lại." Cuồng Viêm nhướng mày, hắn hiểu rõ người này không muốn hắn đi tiếp. Lúc này, Cuồng Viêm không liên hệ người trước mắt với Lộ Thần, hắn không biết tại sao người này không cho mình đi qua, nhưng thực lực người này ít nhất cũng ở cảnh giới Quy Khư bát trọng. Ngộ Thần hiện giờ chỉ là thổ dân của một thế giới sơ đẳng, không thể nào có quan hệ với tu sĩ cảnh giới Quy Khư bát trọng. Nhưng tu sĩ Quy Khư bát trọng này ngăn đường, muốn vượt qua vẫn rất khó khăn. Nếu không vượt qua được, hắn không thể đến thiên thần thế giới, cũng không thể giết Lộ Thần. Cuồng Viêm cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc, cố gắng nở nụ cười nói: "Đạo hữu, bản tọa thực sự có việc gấp, có thể tạo điều kiện không? Nếu phía trước thật sự là Hắc vực, xâm nhập vào rồi bản tọa cũng không ra được nữa, vậy coi như bản tọa xui xẻo." Nghe Cuồng Viêm nói vậy, Đường Tử Bình cơ bản xác nhận hắn hướng về Hỗn Độn tinh hải, hướng về thiên thần thế giới, liền nói: "Không có cách nào, bệ hạ có lệnh, ngoại lai giả không được vào Hoàng Sơn tinh vực." Thấy Đường Tử Bình cũng không chịu nhường đường, sắc mặt Cuồng Viêm lập tức tối sầm lại. "Đạo hữu nhất định phải cùng bản tọa đối nghịch sao?" Cuồng Viêm trong lòng nổi giận, chuyện gì thế này? Trên đường đi, chưa từng có hoàng triều nào ngăn cản mình sắp đến nơi rồi, lại bị một hoàng triều chưa từng nghe đến cản đường. Thấy khi thế Cuồng Viêm càng lúc càng mạnh, Đường Tử Bình không chút do dự, trực tiếp dùng thần thức truyền âm cho quân Chiến Long tuần tra gần nó, để tránh địch nhân xâm nhập Hoàng Sơn tinh vực. Bên ngoài Hoàng Sơn tinh vực có nhiều cứ điểm được xây dựng, đội tuần tra phát hiện địch nhân xâm nhập sẽ lập tức báo cho các cứ điểm này, Với tu vi quy khư bát trọng, Đường Tử Bình cũng là cường giả trong quân chiến long. Nhưng Đường Tử Bình lo lắng đối phương thực lực ngang ngửa mình. Vạn nhất đối phương có cách nào chạy trốn thì sao? Nên vẫn cầu viện, tìm thêm người cho chắc chắn. Sau khi cầu viện, Đường Tử Bình không ra tay trước với Cùng Viêm. Hắn trở lại trên chiến thuyền, hét lớn, có địch nhân xâm nhập, chuẩn bị sử dụng hỏa thần pháo. Tiếng Đường Tử Bình vừa dứt, quân sĩ chiến long trên thuyền lập tức hành động. Rất nhanh, kết giới phòng ngự của chiến thuyền được mở ra, đồng thời phía trước chiến thuyền xuất hiện mấy cái họng pháo khổng lồ. Thấy đối phương không ra tay mà lại chạy về chiến thuyền, Cuồng Viêm nhất thời ngẩn người, không biết Đường Tử Bình đang làm gì. Đúng lúc đó, Cuồng Viêm đột nhiên cảm thấy tim đập rất nhanh, não bộ lập tức nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Chuyện gì đang xảy ra? Cuồng Viêm càng không hiểu, hắn vội vàng phóng thích linh lực dò xét xung quanh tinh vực, vẫn không phát hiện cường giả nào ngoài giáo úy quy khư cảnh kia, không có cường giả khác. Sau hắn lại cảm thấy nguy hiểm, khi Cuồng Viêm đang quan sát tình hình xung quanh, chiến long quân tiên chu đột ngột bắn ra một viên đạn pháo thiên giai phù văn. Thấy quả cầu sắt từ xa lao tới, Cuồng Viêm giật mình, viên đạn pháo khiến hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Hắn vội vàng triệu hồi pháp tướng của mình và chém ra một kiếm. Khi quả cầu sắt tiếp xúc với kiếm khí của Cuồng Viêm, nó ấp tức nổ tung. Ngay sau đó, một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện trong hư không. Hỏa thần pháo trên chiến long quân tiên chu là phiên bản tăng cường, tuy lực mạnh hơn phiên bản thông thường nhiều, thêm vào đó người điều khiển là tu sĩ quy khư cảnh bát trọng, nên uy lực của thiên giai bạo liệt phù văn được phát huy tối đa. Chỉ một phát bắn ra, ngay cả tu sĩ quy khư cảnh cũng khó lòng chịu đựng. Dĩ nhiên, Đường Tử Bình cũng không trông chờ hỏa thần pháo có thể dễ dàng giết chết một cường giả quy khư cảnh. Hiện tại, tác dụng chính của hỏa thần pháo là để tiêu hao đối phương, nhất là trong hư không. Linh lực của tu sĩ quy khư cảnh không được bổ sung kịp thời, nếu cứ bị hỏa thần pháo tiêu hao nhiều, trận chiến tiếp theo với chiến long quân sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi nạnh kháng một phát hỏa thần pháo, Cuồng Viêm rơi vào trạng thái không tốt. Mặc dù hắn đã chặn được, nhưng vẫn bị phản phệ. Mắt Cuồng Viêm hiện lên sát khí, hắn nhìn chằm chằm vào họng pháo của chiến long quân. Đây là thứ quỷ gì, thế mà lại làm bị thương cả ta, một tu sĩ quy khư cảnh, chỗ này chẳng có gì, sao lại có linh khí lợi hại như vậy? Theo Cuồng Viêm, đối phương dùng là một linh khí địa giai, thậm chí có thể là thiên giai, nhưng hắn không hiểu sao một tuần tra giáo úy lại có linh khí hiếm có như vậy. Xem ra ta đã gặp phải kẻ không tầm thường. Cuồng Viêm không do dự, hắn điều khiển pháp tướng phía sau mình, lại chém ra một kiếm, Tử Diễm đao. Kiếm khí vừa ra, lập tức bốc cháy ngọn lửa tử diễm rực rỡ, bóp méo không gian xung quanh, tuy lực vô cùng lớn. Tuy nhiên, Đường Tử Bình không hề nao núng, hắn lại điều khiển hỏa thần pháo trên tiên trục, liên tiếp bắn ra ba viên đạn pháo thiên giai phù văn. Khi đạn pháo thiên giai phù văn chạm vào kiếm khí, chúng lập tức nổ tung, tạo ra ba quả cầu lửa khổng lồ trong hư không. Sau khi dư âm của vụ nổ tán đi, Cuồng Viêm phát hiện tiên chu vẫn nguyên vẹn. Sắc mặt Cuồng Viêm càng thêm khó coi, linh khí của đối phương quá mạnh. Hơn nữa hắn có cảm giác đối phương vẫn chưa dùng hết sức. Cảm giác của Cuồng Viêm không sai. Cuồng Viêm dùng kiếm pháp, tiêu hao chính là linh lực của bản thân. Còn Đường Tử Bình, khi kích hoạt bạo liệt phù văn tuy cũng tiêu hao linh lực, nhưng rất ít. Sau khi kích hoạt, nó sẽ tạo ra uy lực to lớn. Nếu Cuồng Viêm không thể phá hủy tiên chu mà Đường Tử Bình đang điều khiển ngay lập tức, để Đường Tử Bình tiếp tục tiêu hao như vậy, rất có thể Đường Tử Bình sẽ hút cạn linh lực trong người Cuồng Viêm. Cuồng Viêm nghĩ đến điều tồi tệ nhất, không thể tiếp tục như vậy. Nếu nhiệm vụ này thất bại, hắn sẽ không còn chỗ dung thân, liều mạng. Ngay sau đó, pháp tướng hình người của Cuồng Viễm cũng bốc cháy ngọn lửa tím. Đường Tử Bình lập tức nhận ra điều bất thường, vội vàng bay ra khỏi tiên chu. Ngay sau đó, một pháp tướng khổng lồ xuất hiện sau lưng Đường Tử Bình. Đường Tử Bình rõ ràng cảm nhận được Cuồng Viêm đang thiêu đốt thần hồn. Trong tình huống quy khư cảnh cường giả thiêu đốt thần hồn như vậy, hỏa thần pháo cũng có phần lực bất tòng tâm. Nếu tiếp tục sử dụng hỏa thần pháo để ngăn cản đòn tấn công tiếp theo của Cuồng Viêm, thì cả chiến thuyền của họ và chiến thuyền mang hỏa thần pháo đều sẽ bị phá hủy. Nếu một chiếc chiến thuyền bị hủy, trở về sẽ phải viết báo cáo là giáo úy tuần tra chiến long quân. Đường Tử Bình không sợ gì cả, chỉ sợ phải viết báo cáo. Đường Tử Bình phóng xuất pháp tướng rồi lập tức thôi động, chuẩn bị ngăn cản đòn tấn công tiếp theo của Cuồng Viêm. Thế nhưng hắn còn chưa ra tay, thì từ xa một luồng khí tức mạnh mẽ đột ngột ập xuống vùng tinh vực này. Cảm nhận được luồng khí tức đó, sắc mặt Cuồng Viêm đại biến. Nơi này chẳng có gì, thế mà lại có thánh nhân, sao có thể thế được? Sau khi bình tĩnh lại, Cuồng Viêm lập tức chém một kiếm về phía nơi phát ra khí tức. Thế nhưng kiếm khí hắn vung ra lập tức bị người tới đỡ được. Thấy vậy, Cuồng Viêm không chút do dự bỏ chạy. Thánh nhân đã xuất hiện, nếu tiếp tục giao chiến, hắn chắc chắn không phải là đối thủ. Vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần hắn sống sót, đến lúc đó vòng qua vùng tinh vực này, từ nơi khác tiến về thiên thần thế giới cũng được. Hơn nữa những người này cũng không nhất thiết phải ở đây mãi, biết đâu khi hắn rời đi, họ cũng sẽ nhanh chóng rời đi. Hắn đã ở đây 10 năm, từ thiên nguyên thế giới đến đây, chờ thêm vài tháng cũng chẳng sao, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Cuồng Viêm chạy rất nhanh, ngay khi hắn tưởng mình sắp trốn khỏi tinh vực Hòa Sơn, thì một luồng uy áp cấp thánh nhân lại ập xuống. Cuồng Viêm vô cùng hối hận, sớm biết thế thì không nên ra tay với Huyền Nguyệt Cung. Lần trước ra tay với Huyền Nguyệt Cung đã dùng hết phá giới phủ, bây giờ gặp nguy hiểm chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Trong tình huống này, chỉ có thể liều một phen, xem có thể tìm được cơ hội trốn thoát không. Tốc độ của hắn chắc chắn không bằng thánh nhân, hơn nữa thánh nhân còn có thể phong tỏa không gian, xác suất hắn chạy thoát rất nhỏ, nhưng nếu có thể làm bị thương thánh nhân, hắn cũng không hoàn toàn không có cơ hội. Cuồng Viêm lập tức quay người, lại phóng xuất pháp tướng. Pháp tướng vừa xuất hiện, Cuồng Viêm lập tức thôi động nó, ngưng tụ trong hư không một nắm đấm khổng lồ, đánh về phía thánh nhân đang bay tới. Thánh nhân vẫn là thánh nhân, và lúc đó, từ xa một đạo kiếm khí chứa đựng kiếm ý hủy diệt bay tới. Cuồng Viêm còn chưa kịp thiêu đốt thần hồn, đã bị đạo kiếm khí đó xuyên thủng thân thể. Ngay sau đó, pháp tướng của hắn sụp đổ, thân thể cũng dần dần tan biến. Nhưng Cuồng Viêm lúc này đột nhiên phát hiện, đối phương hình như không phong tỏa không gian, phân hồn Cuồng Viêm lập tức chạy trốn, đồng thời đồng bộ ký ức về chủ thân. Chỉ trong tích tắc, chủ thân của hắn đã cảm nhận được sự việc xảy ra ở đây, Thần Nguyệt Hoàng Triều, lãnh địa Lộ Dương Hoa, trong lòng đất của một thành thị phồn hoa nào đó, có một cung điện nồng khổng lồ. Trong cung điện dưới lòng đất, Cuồng Viêm đột nhiên mở mắt ra. Sau khi tiếp nhận ký ức của phân hồn, lòng Cuồng Viêm lập tức bị nỗi khủng hoảng bao trùm. Hắn không quan tâm đến vết thương trên người, lập tức đứng dậy. Nếu điện hạ biết ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, ta chắc chắn sẽ bị xử lý. Không được, phải tranh thủ lúc điện hạ chưa biết. Ta nhất định phải nhanh chóng rời khỏi Thần Nguyệt Hoàng Triều. Nghĩ đến đây, Cuồng Viêm không chút do dự, lập tức dùng dịch dung thuật đổi khuôn mặt, rồi kéo lê thân thể bị thương từng bước đi ra khỏi cung điện ngầm. Tu vi chủ thân Cuồng Viêm tuy bị thứ thân ảnh hưởng, nhưng vẫn còn cảnh giới quy khư ngũ trọng. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, hắn vẫn còn một cơ hội, nhưng đây là chủ thân của hắn, hắn sẽ không liều lĩnh như vậy. Nếu chủ thân cũng gặp phải tình huống tương tự, thì hắn thực sự sẽ vẫn lạc. Hơn nữa hắn còn phải đề phòng Lộ Dương Hoa dùng mưu kế giết hại mình. Cho nên, hiện tại chạy trốn là lựa chọn duy nhất của hắn. Bản mệnh tinh huyết của hắn vẫn luôn ở trên người. Chỉ cần hắn thoát khỏi tinh vực do Thần Nguyệt Hoàng Triều cai quản, Lộ Dương Hoa sẽ không còn cách nào với hắn. Thế nhưng, vừa rời khỏi nơi hắn đang ở, thì 10 tu sĩ khư cảnh thất bát trọng đã bao vây hắn lại. Nhìn thấy những người này, sắc mặt Cuồng Viêm lập tức tái mét. Các ngươi là ai? Một tu sĩ cầm đầu cười nhạt. Cuồng Viêm thống lĩnh, ngươi định đi đâu vậy? Cuồng Viêm lạnh lùng nói, bản thống lĩnh muốn đi đâu, chưa đến lượt các ngươi quản. Cuồng Viêm vừa dứt lời, Lam Nguyên liền nói, Cuồng Viêm thống lĩnh, không phải nhiệm vụ thất bại nên định trốn khỏi Thần Nguyệt Hoàng Triều chứ? Nghe vậy, Cuồng Viêm toàn thân toát mồ hôi lạnh, hắn lập tức hiểu ra mọi chuyện. Chỉ sợ lúc hắn được Lộ Dư Hoa phái đi làm nhiệm vụ, Lộ Dư Hoa đã sai người tìm ra nơi ở của hắn, đồng thời luôn giám sát hắn. Nhìn tình hình này, dù nhiệm vụ thành công hay thất bại, hắn cũng khó thoát khỏi bị diệt khẩu. Dù sao, Lộ Dương Hoa sai hắn giết chính là con trai của Thần Võ Đại Đế. Cuồng Viêm cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, đang định vào tâu trình với điện hạ. Lam Nguyên đáp, vậy tốt, mời Cuồng Viêm thống lĩnh cùng chúng ta vào ý kiến điện hạ. Cuồng Viêm miễn cưỡng cười đáp, được. Tuy nhiên, mài miệng nói vậy, nhưng lúc này Cuồng Viêm đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn. Cùng lúc đó, Thiên Thần Giới, Hoàng Cung, trong tẩm cung của Liễu Thanh Thu, thỉnh thoảng vang lên những tiếng rên rỉ. Thanh Vận, ngươi thật không biết xấu hổ. Người trong tông môn ngươi biết không? Bế, nhiệm, hô, chờ ta đột phá đến đại đế, ta sẽ đến Vân Hoa cùng các ngươi, chiếu đoạn phim ta thu được trong lưu ảnh thạch cho cung chủ các ngươi xem. Vô gì? T, trong gian phòng, Lộ Thần ôm eo Liễu Thanh Thu, đang giúp nàng tu luyện. Nhưng lúc này điều khiển thân thể Liễu Thanh Thu lại không phải Liễu Thanh Thu, mà là chủ hồn Liễu Thanh Vận. Những năm gần đây, Liễu Thanh Vận vô số lần khống chế thân thể Liễu Thanh Thu để tu luyện cùng Lộ Thần. Ban đầu, nàng còn khá e dè, cố gắng không để Lộ Thần phát hiện, giả vờ là Liễu Thanh Thu. Nhưng càng ngày càng nhiều lần bị Lộ Thần phát hiện, nàng đành buông xuôi, hô, thật là thoải mái. Sau khi một vòng tu luyện kết thúc, Lộ Thần dừng lại hỏi, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Liễu Thanh Vận nằm thô thóp trên giường êm, không để ý đến Lộ Thần. Lúc này, nàng không nghĩ Lộ Thần lại hỏi mình vấn đề nghiêm túc gì. Lộ Thần cúi người xuống, áp ngực mình lên lưng nàng, rồi thì thầm bên tai nàng, thần thức của ngươi có thể vào thế giới tử vong của Thanh Thu được không? Ban đầu Liễu Thanh Vận tưởng Lộ Thần muốn nói gì đó làm nhục nàng, không ngờ lại là một câu hỏi nghiêm túc. Những năm nay Liễu Thanh Vận thường xuyên khống chế thân thể Liễu Thanh Thu, đương nhiên biết về thế giới tử vong trong người Liễu Thanh Thu. Hơn nữa nàng cũng không chỉ một lần vào đó, chỉ là nàng chưa từng hỏi Lộ Thần về chuyện đó. Liễu Thanh Vận thở phào rồi đáp, có thể, Tiêu vừa bị hành hạ xong, không muốn quan tâm đến tê khốn này, nhưng đây là vấn đề nghiêm túc, trả lời cũng không sao. Lộ Thần tiếp tục hỏi, vậy ngươi hẳn cũng có thể khống chế thiên đạo của thế giới tử vong chứ? Liễu Thanh Vận giọng lạnh như băng đáp, có thể. Lộ Thần nghĩ thầm, nếu Liễu Thanh Vận có thể khống chế thế giới tử vong của Liễu Thanh Thu, thì chủ thân của Sở Ngữ Cầm có lẽ cũng có thể. Nhưng chủ thân Sở Ngữ Cầm đã đoạn tuyệt nhân quả với thân thứ, vậy sau khi đoạn tuyệt nhân quả, chủ thân còn có thể ảnh hưởng đến thân thứ không? Lộ Thần hỏi thăm Liễu Thanh Vận xem thần thức của nàng có thể tiến vào thế giới của Liễu Thanh Thu hay không. Chủ yếu là vì gần đây thế giới của Sở Ngữ Cầm xảy ra một số chuyện kỳ quái. Thiên đạo pháp tắc trong thế giới của Sở Ngữ Cầm không rõ nguyên nhân mà tăng lên mấy tầng, đồng thời tốc độ tu luyện của tu sĩ trong thế giới đó cũng tăng lên đáng kể. Điều quan trọng nhất là trong thế giới của Sở Ngữ Cầm xuất hiện một số tin đồn kỳ lạ. Có lời đồn rằng mẫu thần của họ là hai người, một người cai quản sự sống, một người cai quản sát phạt. Lộ Thần cố ý điều tra nguồn gốc của những tin đồn này, nhưng không ai biết chúng xuất hiện từ đâu. Trước đây chưa từng có loại tin đồn này, nay đột nhiên xuất hiện, thậm chí cả tu sĩ trong thế giới đó cũng không biết nguồn gốc. Rõ ràng có vấn đề, Lộ Thần cùng Sở Ngữ Cầm đã trực tiếp giao tiếp với thiên đạo của thế giới đó, nhưng ngay cả thiên đạo cũng không biết tại sao lại xuất hiện thêm một số pháp tắc. Thiên đạo tăng thêm pháp tắc nhưng lại không biết chúng sinh ra như thế nào, cứ như thể thiên đạo cũng bị mất trí nhớ vậy. Điều này khiến Lộ Thần và Sở Ngữ Cầm vô cùng khó hiểu. Lộ Thần hỏi hệ thống. Hệ thống trả lời rằng thế giới của Sở Ngữ Cầm đang chịu ảnh hưởng của một lực lượng bí ẩn. Về bản chất của lực lượng bí ẩn đó, hệ thống không đưa ra câu trả lời chắc chắn. Mấy ngày nay, Lộ Thần luôn suy nghĩ về nguồn gốc của lực lượng bí ẩn ảnh hưởng đến thế giới của Sở Ngữ Cầm. Mới đây, khi làm việc với Liễu Thanh Vận, hắn chợt nhớ đến Sở Ngữ Cầm còn có một chủ thân. Hơn nữa chủ thân của Sở Ngữ Cầm nắm giữ Thiên Diễn Thạch, một pháp bảo bí ẩn. Khả năng lực lượng bí ẩn mà hệ thống nhắc đến có liên quan đến Thiên Diễn Thạch là rất lớn. Nghe Liễu Thanh Vận nói nàng cũng có thể tiến vào thế giới của Liễu Thanh Thu, hắn càng tin tưởng vào phán đoán của mình. Chỉ là hắn không hiểu tại sao chủ thân của Sở Ngữ Cầm, người đã cắt đứt nhân quả với Sở Ngữ Cầm, lại âm thầm xâm nhập vào thế giới của nàng. Thấy Lộ Thần trầm tư, Liễu Thanh Vận biết đã đến lúc mình rời đi. Nàng buông lỏng sự khống chế đối với thân thể của Liễu Thanh Thu, để Liễu Thanh Thu tự chủ lại thân thể. Sau khi Liễu Thanh Thu lấy lại quyền khống chế thân thể, cảm nhận được sự nóng nảy của Lộ Thần, nàng khẽ nhúc nhích thân thể rồi nói, bệ hạ, nàng đi rồi. Nghe vậy, Lộ Thần lấy lại tinh thần, hắn biết đây là Liễu Thanh Thu đã khống chế lại thân thể mình. A, chạy cũng nhanh thật. Vừa dứt lời, Lộ Thần liền chuyển di đến nơi cần đến, trở lại con đường chính đạo. Chỉ khi nào Lộ Thần cảm nhận được Liễu Thanh Vận đang khống chế thân thể Liễu Thanh Thu, hắn mới hành sự trái đạo lý. Còn khi Liễu Thanh Thu khống chế lại thân thể, hắn sẽ trở về con đường chính đạo. Dù sao Liễu Thanh Thu đã tu luyện ẩn cư không biết bao nhiêu năm, cho nên chính đạo hay tà đạo cũng không khác nhau mấy. Chỉ là khi Liễu Thanh Vận khống chế thân thể, việc hành sự trái đạo lý lại khiến dục vọng chinh phục của Lộ Thần mạnh mẽ hơn. Càn nguyên thế giới, lãnh địa của Lộ Dương Hoa, Kim Vương Phủ. Lộ Dương Hoa đang tu luyện trong mật thất, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên ngoài cửa. Điện hạ, chúng thần đã đưa cuồng viên đến, hắn nói đã hoàn thành nhiệm vụ. Nghe vậy, Lộ Dương Hoa đang tu luyện trong nháy mắt mở mắt, rồi nói, cho cuồng viên vào. Tuân lệnh. Ngay sau đó, cuồng viêm bị khổn tiên thằng trói buộc liền bị dẫn vào mật thất của Lộ Dương Hoa. Và đến mật thất, cuồng viêm vội vàng quỳ xuống, bái kiến điện hạ. Lộ Dương Hoa mỉm cười nhìn cuồng viêm hỏi, cuồng viêm thống lĩnh, trẫm đối đãi ngươi thế nào? Nghe câu hỏi này, cuồng viêm lập tức lạnh sống lưng, hắn đã đoán được Lộ Dương Hoa sắp làm gì. Cuồng viêm vội vàng dập đầu nói, điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng, thuộc hạ nguyện giao ra bản mệnh tinh huyết, vĩnh viễn nghe theo điện hạ điều động. Lộ Dương Hoa lập tức đến trước mặt cuồng viêm, hơi khom người xuống, hai tay đặt lên vai hắn, nói, ây, cuồng viêm thống lĩnh nói gì vậy? Ngươi lập được đại công, bản vương sao lại giết ngươi? Nghe Lộ Dương Hoa nói vậy, cuồng viêm sững sờ, chẳng lẽ mình nghĩ nhiều rồi? Nhưng nếu Lộ Dương Hoa không phải muốn diệt trừ hậu họa, thì phái người đến bắt hắn làm gì? Đang lúc cuồng viêm bế tắc, Lộ Dương Hoa đột nhiên đánh mạnh vào đỉnh đầu hắn. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh linh hồn khổng lồ ập vào đại não cuồng viêm. Cuồng viêm bừng tỉnh, định chống cự, nhưng đã muộn. Một khắc sau, ký ức của cuồng viêm tràn vào não hải Lộ Dương Hoa. Nhìn thấy ký ức của phân thân cuồng viêm, sắc mặt Lộ Dương Hoa lập tức trở nên đen sì. Hắn vừa rồi còn tưởng cuồng viêm đã hoàn thành nhiệm vụ, nào ngờ sau khi tra xét linh hồn mới phát hiện cuồng viêm thậm chí chưa đến được thiên thần thế giới. Thấy cuồng viêm lừa gạt mình, Lộ Dương Hoa tức giận đến tím mặt, lập tức đá bay xác cuồng viêm ra ngoài. Phế vật, thật sự là phế vật. Thấy Lộ Dương Hoa nổi giận, Lam Nguyên vội vàng quỳ xuống. Lộ Dương Hoa vừa tìm về được linh hồn thì nổi giận, ai cũng biết chuyện gì xảy ra. Nửa ngày sau, Lộ Dương Hoa mới bình tĩnh lại. Lộ Dương Hoa đứng đó không nói gì, rơi vào trầm tư. Hắn rất ngạc nhiên sao lại có một hoàng triều, thậm chí còn có thánh nhân ở vùng tinh vực xa xôi đó. Có hay không hoàng triều thì chưa biết, nhưng từ ký ức của cuồng viêm mà xem, thánh nhân chắc chắn tồn tại. Chẳng lẽ chỉ vì muốn diệt trừ một tên phế vật mà phải phái một thánh nhân đến thiên thần thế giới? Điều đó không thể nào. Hiện giờ các hoàng tử khác đều đã hoàn thành thử thách, lần lượt trở về Thần Nguyệt Hoàng Triều. Nếu giờ này mình phái thánh nhân đi, lỡ may mấy huynh đệ kia thừa cơ bên cạnh mình cường giả ít ỏi, phái người ám sát mình thì sao? Trong thời điểm mấu chốt này, có thêm một thánh nhân bên cạnh thì thêm một phần bảo hộ. Hắn tuyệt đối sẽ không phái thánh nhân đi. Trầm tư một lúc, ánh mắt Lộ Dương Hoa dừng lại trên người La Nguyên. La Nguyên cũng là cảnh giới quy khư bát trọng. Một chút là bản mệnh tinh huyết của hắn đang trong tay mình. Nếu phái La Nguyên đi, chỉ cần không giống Cùng Viêm, đụng phải cường giả cấp bậc thánh nhân, thì việc tiêu diệt Lộ Thần dễ như trở bàn tay. Hiện tại, mấu chốt nhất là hắn không thể xác định vùng tinh vực kia có thật sự tồn tại hoàng triều hay không. Lộ Dương Hoa chợt nhớ ra điều gì, lập tức lấy ra một tấm lệnh bài từ không gian giới chỉ, rồi nói với Lam Nguyên, đứng dậy, cầm lệnh bài này đến thiên thần thế giới. Việc phải làm thế nào? Bản vương tin ngươi hiểu rõ. Lam Nguyên lập tức đứng dậy, nhìn Kim Vương lệnh lơ lửng trước mặt, hơi sững sờ. Lộ Dương Hoa tiếp tục nói, nếu nửa đường gặp phải thế lực nào cản trở, ngươi cứ lấy lệnh bài này ra. Bản vương tin rằng, trừ phi là kẻ ngu, không ai dám ngăn cản được ngươi. Uy danh Thần Võ Đại Đế vang vọng toàn vũ trụ, không mấy hoàng triều nào không biết. Là con trai của Thần Võ Đại Đế, đến bất cứ hoàng triều nào cũng được tôn sùng là khách quý. Giờ Lộ Dương Hoa giao vương lệnh cho La Nguyên, gặp vương lệnh như gặp Lộ Dương Hoa. Lộ Dương Hoa tin rằng, dù vùng tinh vực xa xôi đó có thật sự tồn tại một hoàng triều, thì hoàng triều đó biết là người của hắn đi qua, cũng không dám ngăn cản. Lần này chắc chắn không còn sơ hở nào. Lam Nguyên nhận lấy lệnh bài, lập tức hành lễ nói, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lộ Dương Hoa nhắc nhở, trận đấu của Cùng Viêm ngươi cũng thấy rồi, đừng để bản vương thất vọng. Đi xuống đi. Lạ, điện hạ, thuộc hạ cáo lui. Thần Nguyệt Hoàng Triều, Hoàng Cung, Kim Bích Huy Hoàng trong tầm cung, một người mặc phượng bào đỏ, đầu đội mũ phượng, dung nhan nở nang, nhắm mắt đứng trước một khối đá tỏa ra ánh sáng bảy màu. Sau một lát, nữ nhân mở mắt ra, mày liễu hơi nhíu, trên mặt hiện vẻ nghi hoặc khó hiểu. Trầm tư một hồi, Sở Vân Chi lầm bầm, bản cung đã chặt đứt nhân quả, sao vẫn chịu ảnh hưởng? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia hoa hồng kiệu? Vừa dứt lời, Sở Vân Chi lập tức nhìn khắp đại điện. Trong góc, một chiếc hoa hồng kiệu lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng đỏ rực, nhuộm cả tẩm cung một màu đỏ thắm, trông vô cùng rực rỡ. Mấy ngày trước, khi nàng tu luyện, hoa hồng kiệu đột nhiên xuất hiện. Lúc đó, nàng tưởng có địch nhân xông vào, liền lập tức ra tay, muốn phá hủy nó. Nhưng nàng vừa ra tay, liền phát hiện lực lượng bị giam cầm. Sau đó mắt tối sầm lại. Khi tỉnh lại, thần thức đã ở trong tử thế giới của Sở Ngữ Cầm. Ban đầu, nàng tưởng mình bị địch nhân kéo đến một thế giới lặng. Như lát sau, nàng phát hiện thiên đạo của thế giới đó lại dung hợp với ý thức của mình. Chuyện gì xảy ra ở thế giới đó, nàng đều biết, thậm chí cả nguồn gốc của nó. Phát hiện ra tử thế giới đó là do Lộ Thần và thứ thân của mình cùng nhau tạo ra. Trái tim vốn lạnh lẽo của nàng lại nổi lên gợn sóng. Nàng tưởng rằng đã chặt đứt nhân quả với thứ thân, từ nay về sau có thể quên Lộ Thần, sẽ không bị hắn ảnh hưởng nữa. Canh ngờ, chưa được bao lâu, nàng lại gặp lại Lộ Thần. Mấy ngày nay, thần thức nàng du ngoạn trong tử thế giới, để Lộ Thần không phát hiện. Nàng cố ý dùng thiên diễn thạch che giấu thiên cơ. Trong tử thế giới, nàng cũng nhìn thấy thần thức của Lộ Thần, nhưng hắn không phát hiện nàng. Nàng cũng không chủ động gặp hắn, chỉ đứng xa xa quan sát. Lúc này, Sở Vân Chi vận chuyển linh lực, thử khống chế hoa hồng kiệu. Nàng rất tò mò về hoa hồng kiệu, lực lượng của nó vô cùng khủng khiếp. Ngay cả khi nàng có thiên diễn thạch vẫn bị cưỡng ép kéo vào thế giới khác. Rõ ràng, đây là một pháp bảo cực kỳ mạnh mẽ. Nếu khống chế được hoa hồng kiệu, nàng sẽ có thêm một phần sức mạnh, có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều cho kế hoạch sau này. Nhưng linh lực của nàng vừa tiếp cận hoa hồng kiệu, liền bị hấp thu hoàn toàn, không có bất kỳ phản ứng nào, như một viên đá nhỏ ném vào biển rộng. Linh lực tiếp xúc với ánh sáng đỏ của hoa hồng kiệu, nàng liền không thể khống chế nữa, dường như lực lượng của nàng bị chuyển hóa thành lực lượng của nó. Sở Vân Chi lập tức dừng tay, sắc mặt lạnh lùng nhìn hoa hồng kiệu. Thứ này quả thực quá quỷ dị, có thể trực tiếp hấp thu và chuyển hóa linh lực của nàng thành sức mạnh của mình. Nàng chưa từng thấy pháp bảo nào như vậy. Rõ ràng, nàng không thể khống chế pháp bảo này, linh lực bị hấp thu hết, làm sao nàng dùng linh lực thôi động nó? Đúng lúc Sở Vân Chi đang nghĩ cách xử lý hoa hồng kiệu, đột nhiên, từ thế giới của Sở Ngữ Cầm sinh ra một luồng lực lượng đặc biệt, trực tiếp đi vào thân thể nàng. Sở Vân Chi hơi sững sờ, đây là bản nguyên chi lực. Sở Vân Chi nhắm mắt lại, cảm nhận một tia bản nguyên chi lực lưu động trong thân thể. Khi bản nguyên chi lực chảy vào thức hải của nàng bắt đầu mở rộng điên cuồng, thần hồn cũng trở nên mạnh mẽ hơn, linh lực trong cơ thể tuôn trào không ngừng. Ngay sau đó, nàng phát hiện hỗn độn chi lực trong người bắt đầu tràn ra, hỗn độn linh thể của nàng cũng ngày càng hoàn thiện. Một lúc sau, sắc mặt Sở Vân Chi trở nên tái nhợt, nàng vội vàng áp chế tu vi, không để tu vi đột phá, nếu hỗn độn linh thể tiếp tục trưởng thành, nào sẽ trở thành vật tế thần cho thần võ đại đế. May mắn tia bản nguyên chi lực đó không nhiều, tu vi của nàng nhanh chóng ổn định. Thấy hỗn độn linh thể không tiếp tục phát triển, Sở Vân Chi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng đã đoạn tuyệt nhân quả với phân thân, cắt đứt liên hệ thần thức với thân thể kia. Một mặt là để quên người đàn ông đã khiến nàng đau khổ, mặt khác là vì sau khi đoạn tuyệt nhân quả, tốc độ tăng tu vi và tốc độ phát triển của hỗn độn linh thể sẽ giảm mạnh. Không ngờ chỉ vì bước vào thế giới tử vong của thân thể kia, tu vi nàng lại tăng lên nhiều đến vậy. Nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ nàng sẽ đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, và lúc đó hỗn độn linh thể sẽ hoàn thiện. Đây không phải là điều tốt lành gì. Thế giới tử vong đó rốt cuộc là gì? Sao lại sinh ra bản nguyên chi lực? Thần võ đại đế coi trọng hỗn độn linh thể của nàng vì bản nguyên chi lực. Hắn dường như nắm giữ một phương pháp chuyển hóa. Hỗn độn chi lực sau khi chuyển hóa sẽ ngưng tụ thành bản nguyên chi lực. Chỉ cần hấp thu hết hỗn độn chi lực trong cơ thể nàng, thần võ đại đế sẽ thu được bản nguyên chi lực. Vì vậy, hắn cam tâm tình nguyện chờ hỗn độn linh thể của nàng hoàn thiện. Giờ đây, Sở Vân Chi lại dễ dàng thu được bản nguyên chi lực, khiến tâm trạng nàng vô cùng phức tạp. Sở Vân Chi nghĩ, nếu thần võ đại đế biết nàng dễ dàng có được bản nguyên chi lực, không biết sẽ nghĩ thế nào. Sau khi bình tĩnh lại, Sở Vân Chi lại rơi vào trầm tư. Nàng không biết phải xử lý thế giới tử vong của Sở Ngữ Cầm ra sao. Theo lý thuyết, thế giới đó có thể sinh ra bản nguyên chi lực, rất có lợi cho tu luyện của nàng. Đây là sức mạnh tối cao của vũ trụ, ngay cả những đại đế cũng khó tiếp xúc được. Nàng đáng lẽ phải vui mừng mới đúng, nhưng bản nguyên chi lực sẽ khiến tu vi nàng tăng lên nhanh chóng, đồng thời khiến hỗn độn linh thể của nàng nhanh chóng hoàn thiện. Bố cục của nàng vẫn chưa hoàn thành, nếu bị thần võ đại đế phát hiện hỗn độn linh thể hoàn thiện, nàng sẽ lập tức trở thành vật tế thần cho hắn. Chẳng lẽ phải hủy diệt thế giới tử vong đó sao? Trừ khi nàng bị điên mới làm vậy. Hơn nữa, nàng cảm nhận được thế giới tử vong đó không chỉ thuộc về mình. Muốn hủy diệt nó, cần sự đồng ý của Sở Ngữ Cầm và Lộ Thần, mà nàng không có năng lực đó. Chỉ cần nghĩ đến Lộ Thần, trong lòng Sở Vân Chi lại cảm thấy khó chịu. Nàng đã hạ quyết tâm quên hắn, vậy mà hắn lại trở về thế giới của nàng bằng cách này. Chẳng lẽ phải giết chết Lộ Thần mới có thể hoàn toàn đoạn tuyệt nhân quả? Đúng lúc này, kiệu hoa hồng tỏa ra ánh sáng đỏ ngày càng dày đặc. Sở Vân Chi lập tức cảm thấy sức mạnh của mình lại bị giam cầm, đồng thời trước mắt xuất hiện ảo giác. Nàng dường như nhìn thấy mình đội khăn an đỏ, mùi trên kiệu hoa hồng là cho Lộ Thần. Nhìn huyễn tượng trước mắt, Sở Vân Chi muốn dùng sức mạnh xua tan nó, nhưng sức mạnh của hoa hồng kiệu quá khủng bố, vô luận nàng dãy dụa thế nào, nàng cũng không thể điều động nội lực. Lúc này, nàng chẳng khác nào người thường. Thời gian trôi qua, nàng nhận ra tầm mắt mình dường như trùng khớp với tân nương. Ban đầu, nàng chỉ đứng bên cạnh quan sát, nhưng giờ đây, nàng cảm thấy như đang tự mình trải nghiệm. Sở Vân Chi lại thử thoát khỏi huyễn cảnh, nhưng bất kể nàng dãy dụa ra sao, đều vô ích. Nàng chỉ có thể bất lực nhìn mình bị đưa đi động phòng, chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Lòng Sở Vân Chi như bị dao cắt. Bao đêm nàng đã tưởng tượng cảnh này có thể xảy ra, tưởng tượng mình có thể trở thành đạo lữ của Lộ Thần, nhưng Lộ Thần chưa từng đáp lại. Sau khi bị phát hiện sở hữu hỗn độn linh thể, nàng tìm đến Lộ Thần, muốn dâng hiến thân thể cho hắn. Thế mà Lộ Thần vẫn vì tu luyện mà không hề chấp nhận nàng, cho đến ngày nàng bị đưa đi, Lộ Thần cũng chẳng thèm liếc nhìn nàng lấy một cái. Cuối cùng, nàng bị đưa đến Thần Nguyệt Hoàng Cung và bị giam cầm ở đây, sống trong thâm cung. Tâm nàng dần dần vặn vẹo, từng yêu Lộ Thần đến nhường nào, thì giờ đây hận hắn đến vậy. Ban đầu, nàng tưởng rằng mọi chuyện giữa nàng và Lộ Thần đã kết thúc, vậy mà chiếc hoa hồng kiệu này lại khiến nàng nhớ lại những ký ức đau khổ ấy. Chỉ cần nghĩ đến sự máu lạnh vô tình của Lộ Thần, hận ý trong lòng Sở Vân Chi lại trào dâng. Trong tẩm cung, thân thể nàng tỏa ra một màn khói đen dày đặc, bao trùm lấy toàn thân, nhưng đúng lúc đó, hoa hồng kiệu tỏa ra ánh sáng đỏ rực, mạnh mẽ xua tán màn khói đen bao quanh Sở Vân Chi. Cũng chính lúc ấy, hận ý trong lòng nàng dành cho Lộ Thần tấn biến trong tích tắc. Trong huyễn cảnh, Sở Vân Chi nhìn Lộ Thần từ từ cởi bỏ y phục, rồi hai thân ảnh dần hòa làm một. Trong huyễn cảnh, Lộ Thần vô cùng cuồng nhiệt, và nàng dường như cũng cảm nhận được tình cảm mãnh liệt ấy của hắn. Không biết bao lâu sau, huyễn cảnh tan biến, nhưng Sở Vân Chi vẫn đắm chìm trong đó. Đến khi Sở Vân Chi tỉnh lại, hoa hồng kiệu trong tẩm cung đã biến mất. Sở Vân Chi nhìn thoáng qua chỗ hoa hồng kiệu từng đặt, cảm thấy khó hiểu. Chiếc hoa hồng kiệu này rốt cuộc là pháp bảo gì? Của ai? Chẳng lẽ chủ nhân của hoa hồng kiệu đã mang nó đến tẩm cung của nàng, chỉ để nàng bước vào thế giới tử vong của Sở Ngữ Cầm và trải nghiệm lại huyễn cảnh vừa rồi? Làm vậy để làm gì? Nhưng mà, Sở Vân Chi đột nhiên nhận ra thân thể mình nhẹ nhàng hơn, dường như có thứ gì đó biến mất khỏi người nàng. Đó là thứ gì? Sở Vân Chi không biết. Sở Vân Chi giơ tay áo lên, thiên diễn thạch trước mắt biến mất. Nàng chậm rãi bước đến cửa tẩm cung, nhìn về phía chân trời xa xăm, lẩm bẩm, đây hết thảy đều là ngươi làm. Lời vừa dứt, Sở Vân Chi phát hiện trên người mình không biết từ lúc nào đã bị bao quanh bởi những sợi chỉ đỏ, và số lượng sợi chỉ này ngày càng nhiều. Cụ thể mà nói, những sợi chỉ đỏ này vốn đã quấn quanh người nàng, chỉ là giờ đây nàng mới nhìn thấy chúng. Sở Vân Chi giật mình, đó là nhân duyên tuyến, là người bị nhân duyên tuyến cuốn thân. Sở Vân Chi rất rõ ràng đầu kia của nhân duyên tuyến là ai. Sở Vân Chi không thể tin nổi, đầu kia của nhân duyên tuyến lại là tên nam nhân máu lạnh vô tình kia. Sao giữa nàng và Lộ Thần lại còn có nhân duyên tuyến? Lộ Thần chỉ có nhân duyên với thứ thân của nàng, mà nàng đã cắt đứt nhân quả với thứ thân. Thứ thân của nàng đã độc lập tồn tại. Vậy những sợi nhân duyên tuyến này sao lại xuất hiện trên chủ thân của nàng? Một lát sau, Sở Vân Chi quyết định, nàng trở lại tẩm cung và lấy ra thiên diễn thạch. Dù nàng không ở thiên thần giới, nhưng nàng vẫn có thể dùng thiên diễn thạch để ảnh hưởng đến mọi thứ ở thiên thần giới. Đại Hạ Hoàng Triều, Nhận Thành Hoàng Cung, Sở Ngữ Cầm đang trên giường êm tu luyện, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc. Nàng mở mắt ra, nhìn quanh tẩm cung. Tẩm cung vô cùng yên tĩnh, ngay cả thị nữ cũng không có. Sở Lữ Cầm cảm thấy khó hiểu, nàng cứ có cảm giác mình bị ai đó theo dõi. Đúng lúc ấy, màn trướng trong tẩm cung lay động theo gió. Sở Ngữ Cầm khẽ nhíu mày, lập tức dùng linh lực dò xét toàn bộ tẩm cung, nhưng vẫn không phát hiện gì bất thường. Vân vân, Sở Ngữ Cầm nhanh chóng phản ứng, không chỉ tẩm cung của nàng, mà cả khu vực bên ngoài cũng rất yên tĩnh, không có bất kỳ ai. Nàng biết đây là Nhạn Thành Hoàng Cung, tẩm cung của nàng thường có không ít thị nữ hầu hạ, sao có thể lại không có ai? Phát hiện sự bất thường, Sở Ngữ Cầm cảnh giác cao độ. Nàng thử thăm dò, ai đó, ra đây. Tuy tâm lý rất cảnh giác, nhưng trong lòng nàng lại nghi ngờ Lộ Thần lại đang bày trò gì. Dù sao, hắn có tiền lệ thích chơi trò đóng vai, giả làm người xấu, rồi bất ngờ tấn công nàng khiến nàng giận dỗi. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nữ vang lên trong tẩm cung, xem ra ngươi giờ sống rất hạnh phúc. Nghe giọng nói này, Sở Ngữ Cầm sửng sốt, giọng nói này quá quen thuộc. Sau khi bình tĩnh lại, Sở Ngữ Cầm lập tức đứng dậy khỏi giường, uy áp trên người không kìm được tỏa ra, là phân thân. Nàng rất rõ Sở Vân Chi căm hận Lộ Thần đến mức nào. Nàng không hiểu, rõ ràng chủ thân đã đoạn tuyệt nhân quả, sao giờ lại tìm đến cửa? Sở Ngữ Cầm mặt không đổi sắc hỏi, ngươi đến làm gì? Sở Vân Chi đáp, xem ra ngươi rất quan tâm hắn. Sở Ngữ Cầm lạnh lùng nói, ngươi từng yêu hắn bao nhiêu, ta giờ quan tâm hắn bấy nhiêu, dù sao ta là phân thân ngươi tạo ra. Sở Ngữ Cầm chợt nhớ ra điều gì, tiếp tục nói, sự bất thường ở tử thế giới là ngươi gây ra. Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng sự bất thường ở tử thế giới trùng hợp với việc Sở Vân Chi tìm đến, e đằng giữa chúng có liên hệ. Thấy Sở Ngữ Cầm đề phòng mình như vậy, Sở Vân Chi nói, ngươi không cần khẩn trương như thế, bản cung sẽ không động thủ với Lộ Thần. Sở Ngữ Cầm bình thản đáp, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Là phân thân của Sở Vân Chi, Sở Ngữ Cầm biết Sở Vân Chi hận Lộ Thần đến nhường nào. Đúng lúc này, Sở Vân Chi phát ra tiếng nghi vấn, ừm, đây là. Sở Vân Chi đột nhiên phát hiện thiên thần thế giới đã lệch khỏi bố cục của thiên diễn thạch, đồng thời trở thành một thế giới tu chân cấp cao, linh khí vô cùng nồng đậm, thậm chí gần bằng kinh đô của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Chuyện gì đang xảy ra? Thiên thần thế giới, một thế giới sơ cấp ngay cả pháp tắc cũng chưa hoàn chỉnh, sao lại trở nên như thế này? Sau đó, Sở Vân Chi dùng thiên diễn thạch đọc toàn bộ lịch sử phát triển của thiên thần thế giới. Sau khi cảm nhận những gì đã xảy ra ở thiên thần thế giới, Sở Vân Chi sửng sốt. Không chỉ thiên thần thế giới thoát khỏi bố cục của thiên diễn thạch, xảy ra biến đổi long trời lở đất, mà cả quỹ tích trưởng thành của Lộ Thần cũng hoàn toàn thoát khỏi thiên diễn thạch. Lộ Thần giờ đây đã là thánh nhân, điều này sao có thể? Vì trả thù Lộ Thần, Sở Vân Chi dùng thiên diễn thạch điều khiển quỹ tích đời Lộ Thần. Lý thuyết ra, Lộ Thần sẽ đắm chìm trong tử sắc, vĩnh viễn không thể rời khỏi thiên thần thế giới, sống đến già mới thôi. Nhưng hiện tại, Lộ Thần đã là thánh nhân, thậm chí còn lập nên một hoàng triều. Phải biết, trong các con trai của Thần Võ Đại Đế, ngay cả Lộ Dương Hoa người đầu tiên vượt qua thử thách cũng chưa đạt tới cảnh giới thánh nhân. Vậy mà Lộ Thần, kẻ suốt ngày chỉ biết đến nữ nhân, lại đã là thánh nhân. Con cháu Thần Võ Đại Đế có huyết mạch đặc thù. Lý thuyết ra, Lộ Thần càng có nhiều con cái, thì khí vận và tiềm lực càng giảm, cơ hội chứng đạo thành đế càng xa vời. Nhưng hiện tại, con cháu Lộ Thần dường như không hề ảnh hưởng đến khí vận và lực lượng huyết mạch của hắn. Điều này sao có thể? Hắn đã làm thế nào? Thấy Sở Vân Chi đột nhiên im lặng, Sở Ngữ Cầm biết nàng đã phát hiện dị thường ở thiên thần thế giới. Một lúc lâu sau, Sở Vân Chi mới lấy lại bình tĩnh. Xem ra, thiên phú của hắn quả thật đáng sợ. Sở Ngữ Cầm thẳng thắn hỏi, ngươi đã chọn cắt đứt nhân quả, sao lại can thiệp vào cuộc đời ta? Sở Ngữ Cầm cho rằng Sở Vân Chi vẫn muốn báo thù Lộ Thần, bởi vì trong lòng nàng đầy hận thù với Lộ Thần. Thứ thân này của nàng càng hạnh phúc, thì chủ thân càng hận Lộ Thần. Bởi vì hạnh phúc hiện tại của nàng và Lộ Thần chính là cuộc sống mà chủ thân Sở Vân Chi từng bao lần mơ ước. Thật đáng tiếc, Sở Vân Chi không trở thành nữ nhân của Lộ Thần, giờ đây chỉ bị giam cầm trong cung điện Thần Nguyệt Hoàng Triều, bất lực nhìn thứ thân này đạt được cuộc sống từng khao khát. Sở Ngữ Cầm lo lắng Sở Vân Chi sẽ gây rắc rối cho Lộ Thần. Đại Hạ hoàng triều mới thành lập, nếu bị các hoàng triều khác để ý, chắc chắn sẽ gặp họa lớn. Mỗi hoàng triều trong vũ trụ này đều có khí vận hoàng triều, có thể trợ giúp đại đế tu luyện, cũng có thể giúp họ thu được lực lượng hỗn độn. Nếu các đại đế khác phát hiện Đại Hạ hoàng triều chỉ là một tiểu quốc yếu ớt, rất có thể sẽ đến diệt trừ nó, cướp đoạt khí vận hoàng triều. Đối với Sở Vân Chi mà nói, báo thù Lộ Thần rất đơn giản, chỉ cần tiết lộ tin tức về Đại Hạ hoàng triều, sẽ có nhiều hoàng triều khác tấn công. Thấy Sở Ngữ Cầm cảnh giác như vậy, Sở Vân Chi thản nhiên nói, ngươi đang lo bản cung sẽ tiết lộ tin tức về Đại Hạ hoàng triều. Sở Ngữ Cầm đáp, theo như ta hiểu về ngươi, ngươi nhất định sẽ làm như vậy. Vừa dứt lời, Sở Vân Chi cười lạnh, nếu là trước kia, bản cung có lẽ sẽ làm như vậy. Sở Ngữ Cầm hơi sửng sốt, trước kia Sở Vân Chi sẽ làm vậy, vậy bây giờ thì sao? Giờ đây lại không làm như vậy sao? Liệu Sở Vân Chi đã có thể buông bỏ mối thù hận này? Sở Ngữ Cầm không tin, nếu Sở Vân Chi thật sự buông bỏ, sao lại tìm đến đây sau khi cắt đứt nhân quả với thứ thân? Nàng tìm đến đây, cái rằng vẫn vì không thể tha thứ Lộ Thần, nên muốn tận mắt thấy Lộ Thần thất bại thảm hại. Sở Vân Chi tiếp tục nói, mấy ngày trước, trong cung của bản cung xuất hiện một kiệu hoa hồng. Có lẽ do kiệu hoa hồng đó, oan khí trong lòng bản cung đối với Lộ Thần đã tấn biến. Sở Ngữ Cầm lại sửng sốt, kiệu hoa hồng? Lộ Thần có nhiều thê thiếp đều liên quan đến hoa hồng kiệu, nên nàng hiểu khá rõ về nó. Lộ Thần từng nói với nàng rằng hoa hồng kiệu có nguồn gốc đặc biệt với hắn. Sở Ngữ Cầm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Sở Vân Chi tiếp lời, sau khi hoa hồng kiệu biến mất, trên người bản cung xuất hiện những sợi dây nhân duyên quấn quanh, một đầu dây kia là Lộ Thần. Sở Ngữ Cầm lấy lại tinh thần, vẻ mặt hoang mang, ngươi muốn nói gì? Ngươi đã có thể cắt đứt nhân quả, cũng có thể cắt đứt nhân duyên tuyến, ta tin với thực lực của ngươi, việc này không khó, nhất là khi ngươi đang cầm Thiên Diễn Thạch. Sở Vân Chi hỏi, tại sao bản cung phải cắt đứt nhân duyên tuyến? Trước câu hỏi này, Sở Ngữ Cầm rơi vào trầm tư. Sở Vân Chi từng yêu Lộ Thần say đắm, hận không thể dâng hiến tất cả cho hắn, nhưng Lộ Thần lại liên tục từ chối, lúc đó nàng không thấy chút hy vọng nào. Hiện giờ giữa họ có nhân duyên tuyến, nghĩa là sớm muộn gì họ cũng sẽ ở bên nhau, nàng cũng sớm muộn sẽ trở thành nữ nhân của Lộ Thần. Sở Ngữ Cầm chợt nghĩ đến bốn chữ, tình cũ tái phát. Chẳng lẽ chủ thân thấy thứ thân này của mình và Lộ Thần sống hạnh phúc nên muốn chen chân vào, trở thành nữ nhân của Lộ Thần? Sở Ngữ Cầm thẳng thắn hỏi, mục đích của ngươi rốt cuộc là gì? Sở Vân Chi đáp, tuy bản cung đã cắt đứt nhân quả, nhưng thần thức của bản cung vẫn có thể vào tử giới của ngươi. Bản cung định dùng tử giới của ngươi để tái lập kết nối thần thức. Sở Ngữ Cầm cười khẽ, ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý sao? Nếu lập kết nối thần thức với Sở Vân Chi, Sở Vân Chi rất có thể lại khống chế thân thể nàng. Ai cũng không biết Sở Vân Chi có thật sự muốn trở thành nữ nhân của Lộ Thần hay không. Lỡ đâu nàng vẫn muốn trả thù Lộ Thần thì sao? Sở Vân Chi hiểu Sở Ngữ Cầm đang lo lắng điều gì, liền nói, dù ngươi không muốn, bản cung vẫn có thể tái lập kết nối thần thức. Chỉ đốn thêm chút thời gian, nếu nhân quả giữa ta và ngươi thật sự đã hoàn toàn đứt đoạn, ngươi nghĩ bản cung còn có thể vào tử giới của ngươi không? Nghe Sở Vân Chi nói vậy, Sở Ngữ Cầm chợt tỉnh táo, cau mày, đúng vậy, nếu nhân quả giữa họ đã hoàn toàn đứt đoạn, Sở Vân Chi không thể vào tử giới của nàng, cũng không thể ảnh hưởng đến tử giới. Sở Vân Chi có thể vào tử giới của nàng có nghĩa là nhân quả giữa họ vẫn còn, chỉ là họ không nhìn thấy mà thôi. Sở Vân Chi chỉ cắt đứt nhân quả bề ngoài, nhân quả vẫn còn. Sở Vân Chi muốn khôi phục quyền khống chế thân thể này của nàng cũng không phải không thể. Sở Vân Chi tiếp tục nói, dù đã cắt đứt nhân quả, phân hồn của ngươi vẫn đến từ bản cung. Bản cung là chủ thân, muốn dung hợp phân hồn này của ngươi cũng dễ dàng. Ngươi phải biết, bản cung đang cầm Thiên Diễn Thạch, chỉ cần thôi động Thiên Diễn Thạch, việc dung hợp phân hồn của ngươi không khó. Thiên Diễn Thạch có thể lập tức tạo ra một thế giới, đồng thời bất chấp khoảng cách không gian, kéo Sở Vân Chi và Sở Ngữ Cầm vào thế giới đó. Tuy nhiên, việc Thiên Diễn Thạch tạo ra thế giới cần tiêu hao rất nhiều lực lượng thần hồn. Với thực lực hiện tại của Sở Vân Chi, việc tạo thế giới bằng Thiên Diễn Thạch sẽ không kéo dài, nhưng việc dung hợp với Sở Ngữ Cầm cũng không tốn nhiều thời gian. Sở Ngữ Cầm rơi vào trầm tư, nàng biết sức mạnh của Thiên Diễn Thạch rất khủng khiếp, nếu không làm theo lời Sở Vân Chi, rất có thể Sở Vân Chi sẽ thật sự thôi động Thiên Diễn Thạch. Sau một hồi im lặng, Sở Ngữ Cầm nói, ngươi dùng Thiên Diễn Thạch phá hủy con đường thử thách của Lộ Thần, làm hắn bị thương, ngươi nghĩ ngươi còn có thể trở lại bên cạnh hắn sao? Cho dù Sở Vân Chi là chủ thân, Sở Ngữ Cầm vẫn không ưa nhìn hành động của nàng. Huống hồ nàng không nghĩ Lộ Thần sẽ tha thứ Sở Vân Chi. Chính Sở Vân Chi là người đã dùng Thiên Diễn Thạch trả thù Lộ Thần, cũng chính nàng đã chặt đứt nhân quả giữa hai người, vậy mà giờ đây lại muốn quay về bên cạnh Lộ Thần. Sở Ngữ Cầm thậm chí lo lắng, nếu Lộ Thần biết mình và Sở Vân Chi vẫn còn liên hệ, liệu hắn có sinh ra hận ý với mình hay không? Sở Vân Chi lạnh lùng nói, có trở lại bên cạnh hắn hay không không phải ngươi quyết định, chỉ cần giữa bản cung và hắn còn có nhân duyên, Sớm muộn gì bản cung cũng sẽ trở thành nữ nhân của hắn. Sở Ngữ Cầm không khỏi không phục Sở Vân Chi. Da mặt quả thật dày không tưởng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Sở Vân Chi vốn dĩ đã là người như vậy. Ngay cả khi Lộ Thần còn ở Thần Nguyệt Hoàng triều kiếp trước, Sở Vân Chi vẫn cứ dây dưa với hắn. Nếu không phải sau đó bị Thần Võ Đại Đế phát hiện nàng sở hữu hỗn độn linh thể, bị giam cầm ở Thần Nguyệt Hoàng đô làm hoàng hậu, e rằng nàng vẫn còn quấn lấy Lộ Thần đến giờ. Nói như vậy, nàng quả thực vẫn đang quấn lấy Lộ Thần. Sở Ngữ Cầm nghĩ, chính mình bị Sở Vân Chi đưa đến bên cạnh Lộ Thần, mà mình là thứ thân của Sở Vân Chi, mình quấn lấy Lộ Thần chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc Sở Vân Chi vẫn đang quấn lấy Lộ Thần sao? Trước kia Sở Vân Chi cảm thấy không có hy vọng, vì yêu sinh hận, giờ đây thấy được nhân duyên giữa mình và Lộ Thần, nàng đột nhiên lại có hy vọng, đương nhiên không muốn từ bỏ. Sở Ngữ Cầm tiếp tục nói, ta cần hỏi Lộ Thần về chuyện này. Sở Vân Chi nói, không cần nói cho hắn biết. Sở Lữ Cầm nói, ta không chắc ngươi có thật sự muốn quay về bên cạnh hắn không, phòng khi ngươi khống chế thân thể ta, làm điều gì tổn hại đến Lộ Thần. Sở Vân Chi nói, nhưng quả ràng buộc sinh mệnh của ngươi đã bị bản cung chặt đứt, dù thần thức của bản cung có thể vào thân thể ngươi, cũng không thể khống chế thân thể ngươi nữa, trừ phi bản cung hoàn toàn thôn phệ phân hồn này của ngươi. Nếu bản cung thật sự muốn hoàn toàn dung hợp với ngươi, chỉ cần thôi động thiên diễn thạch kéo ngươi vào cùng một thế giới là được. Sẽ không nói với ngươi những lời này. Sở Lữ Cầm suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đã Sở Vân Chi biết việc thiết lập lại kết nối thần thức cũng không thể khống chế thân thể thứ thân, vậy còn thiết lập kết nối thần thức làm gì? Có ý nghĩa gì? Lúc này Sở Vân Chi nói, chờ kết nối thần thức hoàn tất, bản cung sẽ nói cho ngươi một âm mưu của Thần Võ Đại Đế. Ngươi hẳn cũng không muốn thấy Lộ Thần bị Thần Võ Đại Đế đoạt xá thân thể chứ? Sở Ngữ Cầm giật mình, Thần Võ Đại Đế đoạt xá thân thể, ý gì? Sở Ngữ Cầm dường như hiểu ra điều gì, lập tức nói, được, ta đồng ý. Tuy là thứ thân, nàng chỉ có một phần ký ức của Sở Vân Chi, nhưng từ những ký ức đó, nàng cũng nhìn ra được một vài dấu vết. Thêm vào câu nói đoạt xá thân thể của Sở Vân Chi, Sở Ngữ Cầm lập tức nhận ra quá trình thử thách của Lộ Thần có vấn đề. Lời Sở Ngữ Cầm vừa dứt, thần thức của Sở Vân Chi và Sở Ngữ Cầm liền tiến vào tử thế giới. Hai người vừa vào tử thế giới, liền phát hiện thần trí của họ đã kết nối. Thậm chí Sở Vân Chi không cần phải làm gì nhiều. Ngay khi thần thức kết nối, ký ức của Sở Ngữ Cầm đã tràn vào đại não Sở Vân Chi. Nhìn thấy những ký ức đó của Sở Ngữ Cầm, trong lòng Sở Vân Chi dâng lên một nỗi buồn thương. Nàng thấy Lộ Thần không những không oán hận Sở Ngữ Cầm vì những việc chủ thân mình làm, ngược lại còn hết mực cưng chiều Sở Ngữ Cầm. Vừa nghĩ đến việc mình vì yêu sinh hận mà trả thù Lộ Thần, Sở Vân Chi trong lòng vô cùng áy náy. Có lẽ cả đời nàng cũng không thể chuộc lại lỗi lầm của mình. Đúng lúc ấy, ngoài tẩm cung của Sở Ngữ Cầm đột nhiên vang lên tiếng Lộ Thần. A, đây là vật gì? Cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, thần thức của hai người lập tức rời khỏi tử giới, và Sở Vân Chi cũng lập tức thu hồi kết giới do thiên diễn thạch tạo ra. Sau khi thần thức trở lại thân thể, Sở Lữ Cầm phát hiện Sở Vân Chi không hề khống chế thân thể mình. Điều này khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, trạng thái của hai người giống như một thân hai hồn. Tĩnh tâm lại, Sở Lữ Cầm điều chỉnh tâm trạng, rồi nói, Thần Nhi, ngươi có chuyện gì sao? Lúc này, Lộ Thần thấy kết giới vừa biến mất, liền lập tức đẩy cửa vào tẩm cung. Trước đó, hắn dùng di hình hoán ảnh định trực tiếp vào tẩm cung của Sở Ngữ Cầm, nhưng khi đến cửa lại bị một lực lượng thần bí ngăn lại. Đã rất lâu rồi hắn không đi qua cửa chính, đi đâu cũng chỉ là một ý niệm. Hôm nay thậm chí là lần đầu tiên trong mấy năm nay hắn đẩy cửa bước vào tẩm cung của Sở Ngữ Cầm. Ngộ Thần liếc nhìn Sở Ngữ Cầm đang đứng giữa đại điện. Sở Ngữ Cầm mặc một chiếc váy dài màu xanh biếc, thân hình đầy đặn, đường cong quyến rũ. Chiếc váy ôm sát tôn lên vóc dáng của nàng, khiến người ta dễ dàng say đắm. Trên đầu nàng là kiểu tóc búi của phụ nữ, một lọn tóc xanh buông trước vai, toàn thân tỏa ra vẻ đoan trang và quý phái. Lộ Thần tò mò hỏi, Sở Di, vừa rồi đó là vật gì mà ngay cả ta cũng ngăn lại được? Nếu là kết giới bình thường, chỉ cần ở trong thiên thần giới, Lộ Thần đều có thể trực tiếp xuyên qua, nhưng vừa rồi hắn lại bị ngăn lại. Điều này khiến Lộ Thần vô cùng khó hiểu. Sở Ngữ Cầm đáp, đây là kết giới đặc biệt ta tìm thấy trong ký ức của chủ thân, vừa tiện tay thử nghiệm thôi. Đúng rồi, ngươi tìm ta có việc gì sao? Lộ Thần nhìn Sở Ngữ Cầm với vẻ nghi hoặc. Không ổn, rất không ổn. Hai người rất hiểu nhau, phản ứng của Sở Ngữ Cầm rõ ràng có vấn đề. Từ khi Lộ Thần ăn xong lau sạch Sở Ngữ Cầm, hắn rất ít khi thấy nàng căng thẳng như vậy trước mặt mình. Lộ Thần liếc nhìn xung quanh tẩm cung, rồi cười nói, Sở Di, nàng không phải đang giấu người trong tẩm cung chứ? Nhìn thấy ta nên mới căng thẳng như vậy. Sở Ngữ Cầm nhìn Lộ Thần sâu sắc, rồi nói, ta giấu ai chứ? Ngươi là thánh nhân, cả thiên thần giới đều nằm trong lòng bàn tay ngươi, nếu ta giấu người thì ngươi đã sớm phát hiện rồi. Lộ Thần cười, bước đến trước mặt Sở Ngữ Cầm, ôm eo thon của nàng, rồi đi về phía giường, vừa đi vừa nói, được rồi, ta đùa với ngươi thôi, mấy ngày nay không đến chỗ nàng, ta đến giúp nàng tu luyện, Nghe Lộ Thần nói vậy, tâm trạng Sở Vân Chi lập tức dao động. Nàng đã đọc ký ức của Sở Ngữ Cầm, đương nhiên biết Lộ Thần nói tu luyện là gì. Nàng đã đọc được khoái cảm tu luyện trong ký ức của Sở Ngữ Cầm, nhưng trước đây nàng không thể tự mình trải nghiệm. Giờ đây, thần thức của nàng lại kết nối với thần hồn của Sở Ngữ Cầm. Cảm giác của thân thể Sở Ngữ Cầm đều sẽ truyền đến chủ hồn của nàng. Cảm nhận được bàn tay lớn của Lộ Thần đặt trên eo Sở Ngữ Cầm nhẹ nhàng vuốt ve, Sở Vân Chi nhất thời cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Lộ Thần ôm Sở Ngữ Cầm lên giường, lập tức đẩy nàng ngã xuống, rồi áp lên người nàng, hôn lên môi nàng. Động tác của Lộ Thần rất nhuần nhuyễn, dù sao cũng đã làm vô số lần, nhưng Sở Vân Chi lại là lần đầu tiên cảm nhận được sự dao động ấy qua thân thể Sở Ngữ Cầm. Tuy Sở Vân Chi không trực tiếp khống chế thân thể Sở Ngữ Cầm, nhưng do thần thức của nàng tồn tại, cơ thể Sở Ngữ Cầm cũng không thể kìm lòng được mà có những phản ứng bất thường. Lộ Thần rất hiểu Sở Ngữ Cầm, dù phản ứng bất thường của nàng rất yếu ớt, nhưng vẫn bị hắn nhận ra. Hôm nay, Sở Ngữ Cầm vô cùng căng thẳng, hắn chỉ cần chạm vào người nàng, nàng đã không kìm được mà run rẩy. Họ đã là vợ chồng, bình thường lúc ấy chứ đừng nói đến căng thẳng. Sở Ngữ Cầm thậm chí còn chủ động khiêu khích Lộ Thần, làm sao giờ lại ngượng ngùng như vậy? Ngộ Thần thậm chí nghi ngờ trước mặt mình có phải là người khác giả dạng. Ngay sau khi cả hai thân mật, Lộ Thần vẫn dùng hệ thống để kiểm tra thông tin của Sở Ngữ Cầm. Tên: Sở Ngữ Cầm. Sở Vân Chi. Thân phận: Thê thiếp của Thiên Đế Đại Hạ Hoàng Triều. Tu vi hiện tại cảnh giới quy khư nhất trọng. Thân phận thực sự là Hoàng hậu Thần Nguyệt Hoàng Triều, bị ảnh hưởng bởi chiếc kiệu hoa hồng bí ẩn. Ma chứng do thần võ đại đế để lại trên người Sở Vân Chi đã bị thanh trừ. Tình cảm bị kìm nén trong lòng Sở Vân Chi lại được khơi dậy. Để tiếp cận ký chủ, thần thức của Sở Vân Chi lại lần nữa nhập vào thân thể Sở Ngữ Cầm. Điểm số: 100. Hảo cảm: 100. Thấy thông tin của Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần hơi sững sờ. Hắn liền hiểu tại sao hôm nay Sở Ngữ Cầm lại lạ lùng như vậy. Hóa ra là Sở Vân Chi, chủ thân của nàng, đang chiếm lấy thân thể Sở Ngữ Cầm. Nghĩ đến Sở Vân Chi tìm đến phiền phức cho mình, hỏa khí trong lòng Lộ Thần bùng lên dữ dội. Tuy nhiên, việc Sở Vân Chi trả thù không ngăn được hắn mạnh lên. Nhưng dù sao Sở Vân Chi cũng đã chủ động gây sự. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, theo thông tin của hệ thống, Sở Vân Chi nhằm vào hắn là vì thần võ đại đế đã làm gì nàng. Ma chứng. Ma chứng là gì? Ngay khi Lộ Thần đang suy nghĩ, hệ thống vang lên. Ma chứng là một loại lời nguyền, có thể phóng đại cảm xúc tiêu cực trong lòng. Nghe hệ thống giải thích như vậy, Lộ Thần lập tức hiểu ra. Như vậy, việc Sở Vân Chi vì yêu sinh hận, nhằm vào hắn, cũng là vì ma chứng mà thần võ đại đế để lại trên người nàng. Thần võ đại đế tại sao lại làm như vậy? Điều này có vẻ không khó hiểu. Khi phong Sở Vân Chi làm hoàng hậu, thần võ đại đế chắc chắn biết nàng thích con trai mình. Vì cho Sở Vân Chi hết hy vọng, ông ta đã hạ chú lên người nàng, khiến nàng vì yêu sinh hận. Phải nói, chiếc kiệu hoa hồng này thật lợi hại. Nó thậm chí còn có thể thanh trừ lời nguyền của thần võ đại đế. Có vẻ như dị thường ở thế giới của Sở Ngữ Cầm cũng do Sở Vân Chi gây ra. Hắn đến đây hôm nay là để hỏi về tình hình thế giới đó, tìm hiểu nguyên nhân dị thường. Giờ đây, xem ra hắn không cần phải tìm nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Sở Vân Chi đã đoạn tuyệt nhân quả với Sở Ngữ Cầm. Vậy thân thức của nàng làm sao vào được thế giới của Sở Ngữ Cầm? Thôi được rồi, không cần nghĩ nhiều. Những chuyện liên quan đến chiếc kiệu hoa hồng, hắn hiện giờ cũng không muốn nghĩ đến. Dù sao, chiếc kiệu hoa hồng có liên quan đến hệ thống, mà hắn hiện giờ vẫn chưa thể tiếp cận được những bí mật sâu xa của hệ thống. Lúc này, thấy Lộ Thần vẫn không có động tĩnh gì, Sở Vân Chi trong lòng cảm thấy hơi khó hiểu. Nàng biết trong ký ức của Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần là người rất nóng nảy, đến nước này sao hắn có thể nhịn được. Nhưng để không lộ thân phận, Sở Vân Chi không quấy rầy Sở Ngữ Cầm. Hiện tại, thân thể Sở Ngữ Cầm vẫn do chính chủ khống chế, chỉ cần chờ Sở Ngữ Cầm phản ứng là được. Đúng lúc này, Lộ Thần đột nhiên ra tay quyết liệt, Sở Vân Chi chưa kịp phản ứng, đã bị một luồng xung kích mạnh mẽ đánh cho tinh thần tan nát. Sở Ngữ Cầm ngược lại không mấy để ý, nàng đã quen với sự hung ác của Lộ Thần, nhưng Sở Vân Chi lại là lần đầu tiên trải qua chuyện này. Thần thức của Sở Vân Chi kết nối với Sở Ngữ Cầm, hai người cùng cảm nhận, khiến Sở Vân Chi nhanh chóng không chịu nổi. Vì thần thức của Sở Vân Chi đang trong thân thể Sở Ngữ Cầm, nên nó cũng ảnh hưởng đến thân thể Sở Ngữ Cầm. Điều này khiến tiếng kêu rên của Sở Ngữ Cầm hôm nay vang dội hơn hẳn. Nghĩ đến nữ nhân ác độc Sở Vân Chi bị mình chà đạp, Lộ Thần càng thêm phấn khích, rồi tăng cường độ hành động. Hắn đã sớm lập kế hoạch trừng trị Sở Vân Chi. Ban đầu, hắn cho rằng mấy vạn năm nữa cũng không thể động đến Sở Vân Chi, bởi vì nàng là hoàng hậu của thần võ đại đế. Muốn chà đạp Sở Vân Chi, hắn nhất định phải đánh bại thần võ đại đế. Thần võ đại đế không phải là đại đế bình thường, muốn đánh bại hắn không dễ. Nhưng không ngờ Sở Vân Chi lại tự mình đưa tới cửa. Dù hiện tại thân thể Sở Vân Chi không ở đây, nhưng thần thức của nàng đã liên kết với Sở Ngữ Cầm. Chà đạp Sở Ngữ Cầm chẳng khác nào chà đạp Sở Vân Chi. Ban đầu, Sở Ngữ Cầm không biết ý đồ của Lộ Thần, nàng chỉ nghĩ Lộ Thần như trước đây muốn nhanh chóng nhập vào trạng thái tu luyện nên mới hung bạo như vậy. Nhưng rất nhanh, Sở Ngữ Cầm nhận ra điều bất thường. Trước đây, dù Lộ Thần có như thế nào cũng sẽ cho nàng thời gian nghỉ ngơi, nhưng hôm nay, hắn không cho nàng lấy một chút cơ hội thở dốc. Lúc này, Lộ Thần lật người nàng lại. Sở Ngữ Cầm ngẩng đầu nhìn vào mắt Lộ Thần, phát hiện trong mắt hắn đỏ màu, giống như đang tẩu hỏa nhập ma. Sở Ngữ Cầm sửng sốt, Lộ Thần không lẽ đang tẩu hỏa nhập ma sao? Nghĩ đến đây, Sở Ngữ Cầm vội vàng nói, vù vù, phu quân, ngươi, làm sao vậy? Lộ Thần không để ý đến Sở Ngữ Cầm, tiếp tục làm việc của mình. Sở Ngữ Cầm đành bất lực, để Lộ Thần tiếp tục hành động. Nghĩ đến hình ảnh Sở Vân Chi gào khóc thảm thiết cầu xin tha thứ trước mặt mình, Lộ Thần cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Còn Sở Ngữ Cầm vẫn cứ nghĩ Lộ Thần có phải đang tu luyện tẩu hỏa nhập ma không. Nàng nghĩ rằng chỉ cần Lộ Thần chút hết tâm tình tiêu cực, sẽ sớm tỉnh táo lại. Vì thế, ngoài việc phối hợp Lộ Thần, nàng không làm gì khác. Tuy Lộ Thần rất hung bạo, nhưng Sở Ngữ Cầm đã sớm quen với cường độ tu luyện cao như vậy. Hiện tại, khó chịu nhất không phải nàng, mà là chủ thân của nàng. Nàng cảm nhận rõ ràng thần thức của chủ thân đã có phần tán rã, thậm chí ảnh hưởng đến cả thân thể nàng. Lúc này, Sở Ngữ Cầm giật mình. Chẳng lẽ Lộ Thần đã phát hiện thần thức chủ thân mình nhập vào thân thể ta, nên mới hung ác như vậy? Nghĩ đến những lời Liễu Thanh Thu nói gần đây, Sở Ngữ Cầm càng lo lắng. Liễu Thanh Thu nói Liễu Thanh Vận gần đây thường xuyên bám vào người nàng. Lúc đó Lộ Thần rất phấn khích, coi nàng là Liễu Thanh Vận, không chỉ trà đạp mà còn làm đủ thứ bằng môn tà đạo, hoàn toàn không xem nàng ra gì. Chẳng lẽ trạng thái hiện tại của Lộ Thần là như Liễu Thanh Thu nói, với những năng lực thần bí mà Lộ Thần thể hiện, hắn hoàn toàn có khả năng phát hiện sự tồn tại của thần thức khác trong người nàng. Nghĩ đến khả năng bị Lộ Thần phát hiện, Sở Lữ Cầm vô cùng lo lắng. Điều nàng lo sợ nhất là Lộ Thần nổi giận lây sang nàng vì sự tồn tại của chủ thân. Thật là phiền toái. Sở Lữ Cầm vô cùng khẩn trương và hoảng sợ. Dưới trạng thái này, thân thể nàng càng ngày càng mẫn cảm, toàn thân căng cứng. Lộ Thần nhận ra sự hoảng sợ trong lòng Sở Ngữ Cầm, nhưng hắn vẫn không dừng tay, cũng không nói gì, chỉ hung hăng tiếp tục công việc của mình. Thời gian ngày tháng trôi qua, cốt cái, 2 tháng đã qua. Trong gần 2 tháng ấy, Lộ Thần hầu như không hề nghỉ ngơi. Trước đây, Lộ Thần vẫn thường xuyên tu luyện xen kẽ nghỉ ngơi, nhưng 2 tháng này, hắn liên tục duy trì trạng thái thân mật với Sở Ngữ Cầm. Còn Sở Vân Chi, chủ thân của nàng, do thần thức liên kết với Sở Ngữ Cầm, nên toàn thân bất lực nằm trên giường. Tuy nàng đã đọc được trong ký ức của Sở Ngữ Cầm về năng lực khủng bố của Lộ Thần, nhưng không ngờ cảm giác ấy lại mãnh liệt đến vậy. Có vài lần, nàng muốn cắt đứt liên kết thần thức với Sở Ngữ Cầm để tỉnh táo lại, nhưng không hiểu sao, cảm giác đó lại khiến nàng đặc biệt say mê. Dù tinh thần đã tan nát, nàng vẫn không nỡ cắt đứt liên kết thần thức với Sở Ngữ Cầm. Nói một câu cho gọn, đó là vừa đau vừa sướng. Sáng sớm, một tia nắng chiếu vào phòng, rọi lên chiếc giường êm ái, chiếu lên 2 thân thể trên giường. Ánh nắng chiếu vào mồ hôi rồi phản chiếu ra ngoài, khiến 2 thân thể trong phòng sáng loáng. Lúc này, toàn bộ tẩm cung đã yên tĩnh trở lại. Sở Ngữ Cầm dựa vào ngực Lộ Thần, như một tiểu nữ nhân, không biết nên làm gì tiếp theo. Nhìn hành động của Lộ Thần trong 2 tháng qua, hắn chắc hẳn đã biết thần thức Sở Vân Chi lại nhập vào thân thể nàng. Nếu không, hắn sẽ không tàn nhẫn như vậy. Điều này hiển nhiên là Lộ Thần đang trả thù Sở Vân Chi. Trước đó, Lộ Thần đã nói, nếu có ngày bắt được chủ thân nàng, hắn sẽ giam cầm và giày vò nàng mỗi ngày để trả thù. Lúc này, Sở Ngữ Cầm thầm hỏi Sở Vân Chi, nói đi, chuyện đoạt xá ngươi nói rốt cuộc là thế nào? Sở Vân Chi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nghe Sở Ngữ Cầm hỏi mới dần tỉnh lại. Chỉ nghĩ đến thân thể thứ hai của mình hiện ra trước mặt người khác, Sở Vân Chi đã thấy vô cùng khó chịu. Tuy thứ thân là do nàng tạo ra, nhưng nàng đã cắt đứt nhân quả, nên thứ thân giờ đây độc lập, có thể xem như một người khác. Bị người khác thấy bộ dạng thảm hại của mình, Sở Vân Chi ít nhiều có chút không thể chấp nhận, nhưng nàng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Đây mới chỉ là lần đầu, sau này nàng còn sẽ mượn thân thể Sở Ngữ Cầm để trải nghiệm cảm giác đó. Bị nhìn thấy thì bị nhìn thấy vậy, dù sao cũng là thứ thân của nàng. Dù đã cắt đứt nhân quả, hồn phách thứ thân cũng vẫn từ chủ hồn nàng phân ra, không có gì đáng xấu hổ. Lúc này, Sở Vân Chi không nói thêm gì với Sở Ngữ Cầm. Nàng trực tiếp truyền một phần ký ức cho Sở Ngữ Cầm. Tức thì, Sở Ngữ Cầm hiểu ra chuyện đoạt xá mà Sở Vân Chi nói. Hóa ra, khi sử dụng thiên diễn thạch, Sở Vân Chi đã thấy được một số chuyện liên quan đến thần võ đại đế. Thần võ đại đế cho con mình ra ngoài rèn luyện, chủ yếu là vì bị ảnh hưởng bởi huyết mạch. Đại nạn sắp đến, để cải thiện huyết mạch, thần võ đại đế dự định đoạt xá con mình. Việc cho chúng ra lịch luyện chính là để chọn ra đối tượng đoạt xá tốt nhất. Theo lý thuyết, tuổi thọ của đại đế không liên quan đến thể xác, mà chủ yếu do thần hồn quyết định. Thần hồn bất diệt, đại đế bất tử, nhưng ngay cả thần hồn đại đế cũng bị thời gian bào mòn, dần dần dẫn đến tử vong. Nhưng thần võ đại đế dường như đã thu được một loại công pháp đặc biệt, chỉ cần hấp thu thần hồn con mình, đoạt xá thể xác con mình, thì có thể chữa trị thần hồn bị bào mòn và tránh khỏi sự bào mòn của thời gian. Sở Vân Chi không hiểu sao thần võ đại đế lại làm được như vậy. Nhưng việc thần võ đại đế chuẩn bị đoạt xá thân thể nàng đã chứng tỏ phương pháp này hữu dụng. Thế nhưng thần võ đại đế vẫn chưa phá thân thể nàng. Có lẽ không chỉ vì hỗn độn linh thể chưa hoàn toàn trưởng thành, mà còn vì muốn đoạt xá thân thể để thu được sức mạnh của hỗn độn linh thể. Hiện giờ thần võ đại đế chưa đoạt xá, đương nhiên sẽ không động đến nàng. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Sở Vân Chi. Dù sao thần võ đại đế dự định đoạt xá thân thể con mình để trọng sinh, nục thân ban đầu sẽ bị bỏ rơi, nên việc hấp thu hỗn độn chi lực lúc này là không cần thiết. Nếu có thể hấp thu hỗn độn chi lực sau khi đoạt xá, không chỉ có thể củng cố lực lượng trong thân thể đoạt xá, mà còn khiến thân thể đoạt xá nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Vì vậy, phá thân thể nàng để đoạt xá mới là lựa chọn tốt nhất. Sở Ngữ Cầm không hiểu sao Thiên Diễn Thạch lại tiết lộ bí mật của thần võ đại đế cho Sở Vân Chi. Thiên Diễn Thạch không phải là pháp bảo của thần võ đại đế sao? Nếu thần võ đại đế biết Thiên Diễn Thạch sẽ bại lộ bí mật của hắn, hẳn sẽ không dễ dàng cho người khác mượn. Hoặc là thần võ đại đế cho rằng việc này dù nói cho Sở Vân Chi cũng không sao. Thấy Sở Ngữ Cầm đang suy tư, Sở Vân Chi tiếp tục nói, hiện giờ Lộ Thần đã đột phá đến cảnh giới thánh nhân, lại không bị ảnh hưởng bởi huyết mạch của thần võ đại đế. Việc lập gia đình sinh con cũng không ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn. Đối với thần võ đại đế mà nói, hắn là đối tượng đoạt xá tốt nhất. Nếu thần võ đại đế biết Lộ Thần đã đạt đến cảnh giới thánh nhân, cuối cùng nhất định sẽ đoạt xá hắn. Nghe Sở Vân Chi nói vậy, Sở Lữ Cầm cười khẩy, nói như vậy, ngươi trả thù thần nhi, không muốn hắn mạnh lên, lại đang bảo vệ hắn. Sở Vân Chi thản nhiên đáp, tuy bản cung muốn trả thù hắn, nhưng kết quả của sự trả thù này cũng thực sự là điều tốt cho hắn. Dù hắn gặp đại nạn, chết ở thiên thần thế giới, bị sức mạnh của Thiên Diễn Thạch ảnh hưởng, linh hồn hắn cũng sẽ chuyển sinh, tiếp tục sống ở thiên thần thế giới, sẽ không bị thần võ đại đế đoạt xá. Chính vì Lộ Thần đã lập gia đình sinh con, thần võ đại đế đã hoàn toàn từ bỏ hắn. Hiện giờ ngay cả người quan sát ở thiên thần thế giới cũng đã rút lui. Sở Ngữ Cầm không biết nên nói gì. Chủ mẫu lại vô tình giúp Ngộ Thần. Ngay khi Sở Ngữ Cầm đang thất thần, Lộ Thần nhẹ nhàng vỗ về lưng ngọc của nàng. Nương tử, đang suy nghĩ gì vậy? Sở Ngữ Cầm lấy lại tinh thần, nói với giọng u oán, phu quân, có phải ta đã làm gì khiến chàng giận không? Lộ Thần cười nói, không có. Sở Ngữ Cầm lại hỏi, vậy sao dạo này chàng hung dữ thế? Lộ Thần đáp, cai bảo nữ tử của ta ngày càng đẹp, nàng cũng biết tính ta mà, ta không chịu nổi chút kích thích nào. Lộ Thần không định vạch trần Sở Ngữ Cầm, nếu dám nói ra, rất có thể Sở Vân Chi sẽ không đến nữa. Lộ Thần định tiếp tục giả vờ không biết gì, chỉ cần Sở Vân Chi đến một lần, hắn sẽ làm nàng một lần. Hắn muốn biến nàng thành đồ chơi của mình mãi mãi, để nàng không thể rời bỏ hắn. Sở Ngữ Cầm không tin lời Lộ Thần, nàng luôn cảm thấy Lộ Thần đã phát hiện ra, chỉ là giả vờ không biết. Nhưng đã Lộ Thần chọn cách giả vờ, nàng tạm thời cũng không nhắc đến. Nàng cũng hiểu đây là điều tốt cho Lộ Thần, dù sao đây là cách Lộ Thần trả thù Sở Vân Chi, chỉ là nàng có thể phải chịu chút khổ, nhưng những khổ sở đó đối với nàng chẳng là gì. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của salosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Kết thúc trận chiến, Lộ Thần không vội rời đi, hắn dùng móng vuốt nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Sở Ngữ Cầm, vừa nói, đúng rồi, ngươi hãy để ý đến những hiện tượng bất thường ở tử giới, ta luôn cảm thấy tử giới vẫn sẽ có những biến dị khác. Sở Ngữ Cầm đáp, tốt, nếu lần sau lại xuất hiện bất cứ biến hóa bất thường nào, ta sẽ lập tức báo cho ngươi. Lộ Thần chợt cảm thán, phải nói, sinh vật từ tử giới ra, thiên phú thực sự không tầm thường, có vài con đã đột phá đến cảnh giới hóa thần. Theo tốc độ tu luyện của chúng, chỉ sợ chưa đầy 200 năm sẽ có kẻ đột phá đến cảnh giới quy khư. Sở Ngữ Cầm dựa đầu vào ngực Lộ Thần, nhẹ nhàng nói, ngươi không phải nói sinh vật tử giới đều là con của chúng ta sao? Ngươi, vị phụ thần lợi hại này, con của chúng ta có thiên phú tu luyện cao cũng chẳng có gì lạ. Lộ Thần ôm lấy Sở Ngữ Cầm, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, nói, đúng vậy, ta đã lợi hại như thế, con của chúng ta đương nhiên sẽ không tệ. Nói đến đây, Lộ Thần cố ý vỗ nhẹ lên mông Sở Ngữ Cầm. Sở Ngữ Cầm thầm thì, không đứng đắn. Sở Lữ Cầm hỏi, đúng rồi, ngươi định khi nào mở rộng ra bên ngoài? Từ khi Sở Vân Chi biết được thần võ đại đế muốn đoạt xá con mình, Sở Lữ Cầm chỉ lo Lộ Thần mở rộng quá sớm sẽ bị thần võ đại đế phát giác. Nghe Lộ Thần đã bị thần võ đại đế hoàn toàn từ bỏ, nhưng nếu Lộ Thần cùng Đại Hạ Hoàng Triều tiếp tục mở rộng, đến lúc đó thần võ đại đế biết Lộ Thần đã là thánh nhân, thì rất có thể sẽ chọn Lộ Thần làm đối tượng đoạt xá. Hiện giờ tu vi Lộ Thần tăng lên nhanh như vậy, có lẽ không cần 1000 năm, thậm chí có thể chưa đầy 500 năm đã chứng đạo thành đế. Đối với tu sĩ, nhất là đối với Lộ Thần một thánh nhân thì 1000 năm cũng không dài. Cho nên, theo Sở Ngữ Cầm, trước khi thành đại đế, Lộ Thần nên an phận tu luyện mới là lựa chọn tốt nhất. Chờ Lộ Thần trở thành đại đế, đến lúc đó, dù bị thần võ đại đế phát hiện, hắn muốn đoạt xá Lộ Thần cũng không dễ dàng. Lộ Thần cười hỏi lại, sao ngươi đột nhiên nhớ hỏi vấn đề này? Sừng Nữ Cầm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lộ Thần, nói, có lẽ là vì tu vi tăng lên. Mấy ngày nay ta đột nhiên nhớ lại một số ký ức của chủ thân. Sở Ngữ Cầm không định kể chuyện thần thức Sở Vân Chi liên kết với mình, nhưng nàng vẫn muốn nhắc nhở Lộ Thần về chuyện thần võ đại đế. Chuyện này không thể không phòng. Sở Lữ Cầm không muốn thấy Lộ Thần bị tổn thương. Nàng thậm chí muốn khuyên Lộ Thần rời khỏi thiên thần giới để tránh bị thần võ đại đế tìm đến. Nghe Sở Ngữ Cầm nói vậy, Lộ Thần giả vờ tò mò hỏi, ồ, ký ức gì? Sở Lữ Cầm nói, phụ hoàng ngươi lấy cớ cho các hoàng tử đi lịch luyện, hình như có âm mưu gì không thể tiết lộ. Ta nghi hắn đang tìm thân xác để đoạt xá. Lộ Thần mỉm cười. Hắn lập tức đoán được đây là Sở Vân Chi nói cho Sở Ngữ Cầm. Sở Vân Chi muốn mượn lời Sở Ngữ Cầm để nhắc nhở mình cẩn thận với thần võ đại đế. Phải nói, ảnh hưởng của Hoa Hồng Kiệu thật sự lớn. Sở Vân Chi, người vốn thù hận mình đến tận xương tủy, sau khi bị mình cưỡi áp, không những không còn oán hận, giờ còn lựa chọn kể chuyện này cho mình. Rồi Lộ Thần nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.